Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Những Miền Linh Dị của tác giả Dương Hành Triệt. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta gồm có 13 tập và chúng ta đang dần đi đến những cái tập cuối cùng của bộ truyện này. Trong thời gian vừa qua thì tôi đang trong cái quá trình lựa chọn những cái câu chuyện tiếp theo để có thể phục vụ trong quý vị trong thời gian sắp tới. Hiện tại thì tôi cũng chưa có đưa ra cái quyết định sẽ lựa chọn chuyển thể cái bộ truyện nào sang audio để phục vụ quý vị cả. Nếu mà giả như quý vị nghe biết được một cái bộ truyện nào đó hay thì quý vị cũng có thể giúp đỡ tôi bằng cách là comment tên truyện ở dưới cái video này để tôi có thể căn cứ vào đó xem qua cái nội dung của bộ truyện đó. Nếu mà thực sự có cái sự hấp dẫn, lôi cuốn cũng như là phù hợp với cái khía cạnh về tâm linh thì tôi sẽ lựa chọn ra để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và cộng tác của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị giúp đỡ tôi bằng cách là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi những cái sản phẩm chúng tôi phát hành đến đông đảo các khán thính giả khác. Vì tôi cũng rất là mong muốn xây dựng được một cái cộng đồng, một cái diễn đàn dành riêng cho một cái cộng đồng quý thính giả bốn phương yêu mến giọng đọc của tôi mỗi ngày. Và tôi cũng rất là mong mong được gặp quý vị hàng đêm để có thể kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện tâm linh, những cái câu chuyện rất gần gũi trong đời sống của chúng ta trước khi quý vị đi vào giấc ngủ. Coi như là một món quà tinh thần hàng đêm mà tôi gửi tặng quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta đến với tập số 4 có tựa đề là Cổ Sáng Mắt Đỏ, câu phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhiều vùng trên thế giới thịnh hành truyền thuyết về người sói, ma cà rồng. Rất nhiều người tin theo nhưng đã có mấy ai chứng kiến. Có lẽ chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất, những người chứng kiến đều đã chết cả rồi. Nhưng nếu họ đã chết cả thì ai là người đã kể lại những truyền thuyết đó? Nước Thái thịnh hành cổ thuật, có điều những cổ thuật ma quái ấy chỉ tồn tại trong bóng tối. Trong đó có một thứ cổ thuật gọi là cổ sói. Dưới đây là câu chuyện mà chính lão sư phụ đã trải qua 50 năm về trước. Do câu chuyện có quá nhiều tình tiết ly kỳ nên để thuận tiện theo dõi, tôi sẽ viết lại câu chuyện từ ngôi thứ ba. Trong cánh rừng á nhiệt đới thâm u rậm rạp, cành cây dày đặc che kín cả mặt trời, không khí oi nồng ẩm ướt, những dây mây to bằng cổ tay đang xen chẳng chịt chặn đứng lối đi của một đoàn người. Khốp, người thanh niên cường tráng đi trước mở đường đầu chọc lốc, kiểu đầu rất hiếm vào thời ấy, xe đầu chẳng chịt những vết cào sức dớm máu do quệt phải cành cây. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chính là cái mũi cam sành đỏ lựng. Gã dắt dao vào thắt lưng, lấy ra bình rượu quân dụng, ngửa cổ tu ửng ực vài ngụm. Mùi rượu trắng rẻ tiền sặc sụa trong không khí, cái mũi cam sành lại đỏ loét như sắp ứa máu. Còn bao lâu nữa mới tới? Chúng tôi theo anh tới nước Thái là để hưởng phúc chứ không phải để biến thành người rừng trong cánh rừng vạn độc, cái khỉ ho cò gáy này đâu. Gã đàn ông to béo tên là Cốp cầm khăn lau mồ hôi liên tục, đưa cho gã mũi cam sành một điếu thuốc Mỹ, trên mặt bày ra một nụ cười già kiểu con buôn. Vương Vệ Quốc, anh xem, nếu mà chúng ta không đi theo con đường này thì kiểu gì cũng không ra được khỏi biên giới. Tôi tính thời gian chắc là cũng sắp tới rồi đấy. Vương Vệ Quốc một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm bình rượu, liếc xéo mắt nhìn cười lạnh lẽo. Cốp, từng nghe nói là hàng năm anh đưa rất nhiều người qua biên giới nhưng mà chưa có ai trở về. Thì sống sung sướng quá, trở về làm gì nữa? Cốp lại lau mồ hôi tay, những ngấn mỡ nốc ních trên mặt dồn xuống đôi mắt thành đường chỉ. Vương Vệ Quốc nhìn bốn người đang phờ phạc đứng dựa vào gốc cây, sắc mặt của họ do thiếu dinh dưỡng dài ngày bỗng gầm lớn. Mẹ kiếp, tỉnh táo lại đi. Tôi đã đảm bảo với các người là sẽ mang lại cuộc sống sung sướng cho mọi người. Mọi người phải tin tôi chứ. Tin anh ấy à? Gã thanh niên gầy trơ xương ngồi ngoài cùng bên phải, mặc bộ quân phục rách nát, khoác cái ba lô quân dụng, lấy từ bên trong ra một tẩu thuốc. Nhồi thuốc châm lửa rít một hơi, bị sặc thuốc ho dữ dội một tràng. Ai biết anh đưa cái thằng cha Thái Lan kia làm cái trò quỷ gì? Nếu mà không phải ra cảnh túng thiếu thì ai mà thèm theo anh tới cái vùng rừng thiêng nước độc này? Dọc đường đã có ba người bỏ xác, ai biết được trước khi tới nơi còn phải thí thêm mấy cái mạng này nữa. Những người còn lại sắc mặt vô cảm, chỉ để thể hiện sự việc trước mặt chẳng liên quan gì đến họ. Trương Kiệt, từ đầu đến giờ chỉ có anh là ca thắn luôn miệng mà thôi. Ba người kia ấy à? Mọi người nhìn thấy cả rồi đấy, đều là tai nạn ngoài ý muốn, chứ chả có liên quan gì đến tôi cả. Muốn trách thì hãy trách bọn họ xui xẻo đi. Vương Vệ Quốc rít mạnh một hơi, cho đến khi đốm lửa chạm đầu Lộc rồi mới vung tay ném đi. Trương Kiệt trở nên kích động gào toáng lên: tai nạn ngoài ý muốn, cứ cho là Lưu Ái Sướng rơi xuống đầm là tai nạn, thế còn Lý Kiến Quân và Chu Bảo Vệ cũng là tai nạn không may sao? Buổi tối cả đám người cùng ngủ say với nhau, có thay phiên nhau trực, sao đến sáng một người bị cứ họng, một người thì mất tích? Anh đừng nghĩ là tôi không có biết gì. Cấp đưa cho anh phiếu lương 50 cân, mà mấy người bọn tôi chỉ để có 20 cân, anh dựa vào đâu mà lại chiếm nhiều như vậy? Vương Vệ Quốc lại tu một ngụm rượu, đưa tay quệt mép: ồ Trương Kiệt, anh cũng biết nhiều gớm nhỉ, nhưng mà Lưu Kiến Quân chết đúng ở phiên trực của anh đấy. Trương Kiệt cứng họng không phải nói gì, đành phải ngậm lấy tiểu thuốc lầm đi ngồi hút. Cấp hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, cười cười nói xoa dịu bầu không khí, mời thuốc từng người. Vương Vệ Quốc thích Trương Kiệt không nói gì, biết mình đã chiếm thế thượng phong thì cố tình im lặng một lát, thấy không ai nói năng gì mới lại lên tiếng: đã như vậy tôi cũng không giấu gì mọi người nữa. Đúng vậy, cốc đã đưa cho tôi tờ phiếu lương 50 cân, tôi độc thân chơi chọi thì cần nhiều thế làm gì. Tôi chỉ cho bà Hóa quét 5 cân để cảm ơn chị ta đã cho tôi biết tin. Hôm nay Vương Vệ Quốc, tôi sẽ nói thật cho mọi người biết, 45 cân còn lại tôi đưa cho bí thư chi bộ thôn hết rồi, chị thì cũng đổi được ít lương thực cho ta. Tình hình trong thôn thế nào thì tôi cần phải nói ư? Còn nữa, các người có ai tự nguyện đi đâu? Trước khi lên đường, mọi người đã giao phó cho tôi dẫn đoàn, nhất định tôi sẽ đưa mọi người tới Thái Lan. Tới lúc đó ăn cơm nước uống có gái đẹp, chúng ta sẽ không còn phải cơ cực nữa. Vương Vệ Quốc nói một lèo cảm thấy đã đủ, hẳn là khiến cho người kia tin tưởng chút ít, nhưng không ngờ đám người vẫn ngồi im bất động. Vương Vệ Quốc thấy khó xử, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Cốc bèn xoa dịu tình hình: các anh em cứ yên tâm, tới nơi rồi mọi người sẽ biết thế nào là thiên đường. Vệ Quốc này, một người trung niên tầm 30 tuổi, tóc hói quá nửa đầu, nãy giờ vẫn ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mới từ từ hé mắt, rọi ra hai ánh nhìn sáng quắc: mọi người đã tới đây rồi, sống chết đều do ý trời, chẳng có gì phải tranh cãi cả. Tôi muốn hỏi một chuyện, Kiến Quân và Bảo Vệ đã xảy ra chuyện gì? Bảo Vệ mất tích tôi không dám đoán bừa, có thể là do nó không chịu đựng nỗi vất vả cho nên đã bỏ về, nhưng mà việc Kiến Quân bị giết thì ai cũng nhìn thấy. Tôi không nghi ngờ anh, nhưng mà nếu mà không làm rõ chuyện này thì tôi thấy chúng ta khó lòng ra khỏi rừng vạn độc này được. Vương Vệ Quốc có vẻ vì rất nề người trung niên, cung kính đặt bình nước quân dụng vào tay cổ ông ta. Chú Đường, chuyện này đúng là cháu không có rõ, cháu cũng chỉ biết rất lạ lùng. Vào đêm mà Kiến Quân xảy ra tai nạn, lúc cháu giao lại ca trực, Kiến Quân vẫn nguyên lành, sau đó là phiên trực của Trương Kiệt, nếu hỏi phải hỏi anh ta mới đúng. Chú Đường thở hắt ra một hơi, sắc mặt đã hơi tỉnh táo lại đôi chút. Chú biết Trương Kiệt rất có vấn đề, nhưng mà nó tuyệt đối không phải là hung thủ, bởi vậy chú muốn hỏi cháu, cháu và Cốp hẳn là có chuyện gì đó giấu giếm chúng ta. Vương Vệ Quốc sừng sốt liếc nhìn Cốp một cái, trên mặt của Cốp vẫn là một nụ cười nghìn năm không đổi, đang hí hửng châm một điếu thuốc. Chú Đường, việc tới mức này rồi, chúng ta cứ nói thẳng ra vậy, không thì ai cũng nơm nớp trong lòng. Vương Vệ Quốc nốt khan một cái: hôm đó sau phiên trực của cháu là tới ca trực của chú, cháu không có ngủ được cho nên là trực cùng chú tới tận phiên trực của Trương Kiệt. Khi hai người chúng ta giao ca, Kiến Quân vẫn không sao. Khi tỉnh dậy thì không thích Trương Kiệt đâu nữa cả. Kiến Quân thì đã chết rồi. Mãi lâu sau Trương Kiệt mới quay trở về, nói là đi vệ sinh. Chứ nói xem trong chuyện này thì ai mới là người khả nghi nhất? Trương Kiệt nhảy dựng như lò xo, hai mắt trợn trừng, chỉ vào Vương Vệ Quốc rồi quát ẩm lên: sáng sớm tôi đau bụng chạy đi giải quyết, quay trở về thì thấy Kiến Quân đã chết rồi. Nếu mà nói đáng ngờ thì chính mấy người đấy. Vương Vệ Quốc mắt đỏ ngầu, gầm ghè tiến lại gần Trương Kiệt: anh định ném đá giấu tay hay sao? Trong thôn ai chẳng biết anh từ nhỏ luôn bị Kiến Quân bắt nạt, anh có thể chấp thời cơ giết người trả thù lắm chứ. Trước khẩu khí lấn át của Vương Vệ Quốc, Trương Kiệt lùi lại vài bước, lưng vấp phải một thân cây, miệng lắp bắp nói: không phải tôi, đúng là không phải tôi. Không phải anh thì còn ai? Vương Vệ Quốc rút dao phay cầm trên tay, lầm lầm như là muốn chém. Cốc thả một bụm khói, khói trắng mờ mịt chắn trước bộ mặt núc ních của hắn, nụ cười đã tắt trên môi, hắn giễu cợt nhìn Vương Vệ Quốc. Ngoài chút Đường vẫn uể oải ngồi ở đó, hai người còn lại đều đã đứng cả dậy, ngần ngừ không biết con nên can vào hay không. Vệ Quốc, Trương Kiệt không giết Kiến Quân đâu. Chú Đường chống hai tay xuống đất, chậm chậm đứng dậy, từ trong cổ họng phát ra tiếng khò khè như là ống bể. Vì Trương Kiệt là em ruột của Kết Quân. Trương Kiệt giống như bị đập trúng một gậy, nhũn người đổ vật xuống đất khóc rừng rức. Chú Đường lách vào giữa Vương Vệ Quốc và Trương Kiệt, ấn con dao trong tay của Vương Vệ Quốc xuống. Vệ Quốc, chú vốn không định nói ra chuyện này, nhưng mà dù sao đây cũng chẳng phải là chuyện đẹp mặt gì cho cam. Nhưng mà đã tới mức này không nói không được. Chúng ta bỏ nhà bỏ cửa cũng chỉ vì mong có một cuộc sống sung túc. Bây giờ xảy ra cái chuyện như thế này, ai cũng phải cẩn thận. Phải lại mọi người đều thấy xác của Kiến Quân rồi đấy. Trên cổ tay có 4 lỗ thủng, giống như bị con gì nó cắn, chứ không phải là người bị giết. Anh có thấy đúng không Cúc? Cúc cười thịt dồn thành cục trên mặt rồi nói: phải đấy, sau này mọi người phải cẩn thận hơn. Chú Đường, nếu mà không tìm ra thủ phạm thì chúng ta không thể ra khỏi rừng vạn động. Cháu đã nín nhịn bao nhiêu ngày rồi, sắp điên rồi đấy này. Vương Vệ Quốc nhìn hai người còn lại, là người cùng làng, một người là Trần Sương Bình, còn một người là Tôn Chí Trung, đều là thanh niên trai trai, bình thường kín tiếng kiệm lời, nào ngờ lần này cũng cả gan theo bọn họ băng rừng. Trông họ chẳng có chút nào giống kẻ sát nhân cả. Lẽ nào lại là Cốc? Vương Vệ Quốc mau chóng phủ định phán đoán của mình. Mấy hôm nay liên tục có người gặp nạn, khiến cho giấc mộng vượt biên tìm cuộc sống sung sướng của hắn đổ vỡ tan tành. Càng chứng kiến hắn càng bực bội hơn nữa, đó là trước cái chết của những người đồng hành, mà những người còn lại đều đờ đẫn vô cảm. Nhớ tới lời dặn của trưởng thôn trước lúc lên đường, hắn bỗng thấy hổ thẹn. Hắn bỗng sực nhớ tới một truyền thuyết ở quê nhà. Rừng vạn độc không phải nơi người sống đi vào. Cách đây rất lâu, từng có một nhóm người nghèo mặt cùng đường, thực sự không còn sống nổi nữa, mới đánh liều trốn vào rừng vạn độc làm thổ phỉ. Chẳng bao lâu sau đó, chỉ có một người chạy thoát ra ngoài. Khi được người dân phát hiện ra thì đã nằm thoi thóp trước cửa rừng, da thịt toàn thân chảy chỗ nát bấy, sau lưng là một vệt máu kéo dài từ sâu trong rừng ra, lòng bàn chân đã bị mòn hết thịt, chỉ còn trơ chút xương vụn. Rõ ràng anh ta đã bỏ lết để trở về. Khi được người dân cứu về, anh ta đã chìm trong mê sảng, không ngừng gào thét: nước, nước. Người dân bèn gá bắt nước lên miệng của anh ta. Anh ta nhấp một ngụm, đột nhiên choàng tỉnh dậy rú lớn: ma, toàn là ma cả. Sau đó nôn thốc nôn tháo ra một đống toàn là bùn đất, run đìa hôi tanh nhức mũi. Còn có một con ếch đã bị tiêu hóa nửa chừng. Trước khi chết anh ta chỉ nói một câu: đừng bao giờ vào rừng vạn độc. Từ đó kể về sau, rừng vạn độc đồng nghĩa với cấm địa chết chóc. Lần này nếu không phải vì sắp chết đói đến nơi, thì mấy người họ cũng không dám theo người Thái Lan băng rừng để vượt biên sang Thái Lan. Còn sang Thái Lan để làm gì? Cốc nói rằng vùng Tam Giác Vàng đang tuyển lính đánh thuê để canh gác địa bàn trồng thuốc phiện. Họ sẽ gia nhập quân đội này. Do người bản địa dễ bị các tổ chức lính đánh thuê khác mua chuộc, cho nên hàng năm cả mới phải âm thầm vượt biên để tuyển người cho họ. Lên đường thôi. Chú Đường phủi mông quần gọi: không đi mau không khéo chúng ta không ra khỏi rừng được đâu. Mọi người phải cẩn thận, tôi cảm thấy dọc đường ngoài chúng ta ra còn một thứ gì khác. Trong tình cảnh này, câu nói của chú Đường nghe rùng rợn không thể tả. Trương Kiệt đã cứng đờ như một khúc gỗ, Trần Sương Bình và Tôn Chí Trung cũng run lên lẩy bẩy, hoảng hốt nhìn quanh. Trong cánh rừng âm u, ngoài vài con chim không rõ tên đang rít lên từng tràng thê thiết, cảnh vật còn lại câm lặng đến chết chóc, giống như đang ở trong một ngôi mộ khổng lồ. Vương Vệ Quốc có tiếng to gan lớn mật mà cũng cảm thấy hai chân mềm nhũn. Hắn vô thức nhìn sang Cốp, nhận ra sắc mặt của Cốp có gì đó khàng khác. Nhìn kỹ lại thấy Cốp vẫn đang cười toe toét, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào sau lưng của chú Đường, lóe lên một vẻ hung hãn độc địa khó tả. Ba người còn lại đều không nhận ra, liên tục đi theo chú Đường là đờ như là cương thi. Cấp thấy Vương Vệ Quân nhìn mình thì bèn cười hành hạch mấy tiếng, ném cho hắn một điếu thuốc rồi cũng đi theo đoàn người. Vương Vệ Quốc cầm lấy điếu thuốc, bỗng thấy toàn thân lạnh buốt, vì hắn đã nhìn thấy vừa nãy khi Cốp cười có 4 cái răng nanh màu xanh nhạt lộ ra trong miệng. Đoàn người mỗi người một tâm trạng lầm lối đi trong rừng vạn độc. Lại 3 ngày nữa trôi qua, lương khô mang theo đã ăn hết nhẫn từ lâu. May mà Vương Vệ Quốc là con nhà thợ săn, trong rừng nguyên thủy đâu đâu cũng sẵn cây ăn, cho nên là không sợ lo đói. Trương Kiệt chẳng may uống nhầm nước độc chứng khí, miệng nôn trồn tháo. May sao chú Đường hái được ít khổ sâm nam phơi khô bóc vỏ để lấy nhân ăn kèm với củi long nhãn dài, bệnh tình mới nhanh chóng thuyên giảm. Nhưng sức hắn từ đó yếu hẳn, không đi nổi nữa. Vương Vệ Quốc đành phải đóng một cái cáng sơ sài, bảo Trần Sương Bình và Tôn Chí Trung khiêng hắn đi. Mấy ngày tiếp theo, ngoài nó vất vả đi đường không xảy ra chuyện gì bất chắc, Vương Vệ Quốc không còn nóng nảy như trước nữa. Hôm nào cũng đi săn thú, đêm đến lại gần như canh gác trắng đêm. Do lao lực quá độ mà hai mắt của hắn lồi hẳn ra ngoài, phần vện những tia máu. Mọi người đi theo tấm bản đồ tả tơi trên tay của Cốp, tới tối tìm được chỗ khô ráo thì hạ trại. Cơn mệt mỏi dày vì khiến mọi người mất đi lý trí, chỉ biết lê từng bước chân vô thức giữa rừng sâu âm u. Ngay cả Cốp cũng gầy rộc đi thấy rõ, mỗi lần mở bản đồ, hai lông mày lại trao lại thành một cục, khổ sở phán đoán phương hướng. Cốp! Chú Đường ném cho Trần Sương Bình hai quả cây rừng rồi quay sang hỏi, rốt cuộc là anh có biết đường không vậy? Vương Vệ Quốc bắt đầu phạt cỏ hoang và bụi rậm, chuẩn bị lấy chỗ để nghỉ đêm. Điều cười của Cốp trở nên cứng đờ, mặt mày nhăn nhó. Đã đi vào rừng vạn độc, dù có bản đồ cũng khó mà đảm bảo ra được khỏi, nhưng mà chắc là sắp tới rồi đấy. Trần Sương Bình ném cho Tôn Chí Trung một quả, hai người vừa ăn vừa nhìn Trương Kiệt nằm bất động như cái xác không hồn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Phải khiêng theo một kẻ sắp chết đã khiến cho họ mệt mỏi rã rời. Nếu không phải vì mấy người kia cứ khăng khăng bắt phải khiêng theo, thì chắc hai người bọn họ đã quẳng hắn đi từ lâu rồi. Nếu tôi đoán không lầm, chú Đường cười khẩy, thì chúng ta đang ở giữa rừng vạn độc, làm sao mà sắp tới được? Cốp sững sờ, Vương Vệ Quốc lặng lẽ bước lại, phạt cây ở gần chỗ Cốp, người tinh mắt đều có thể nhận ra hắn đang canh chừng Cốp. Ngay từ lúc nhìn thấy những chiếc răng quái dị của Cốp, Vương Vệ Quốc đã bừng hiểu ra, chắc chắn hắn không hề đơn giản tiếp mộ quân cho lính đánh thuê khu vực Tam Giác Vàng. Nhưng đầu óc đơn giản của hắn không thể đoán ra được Cốp đã khổ sở lừa gạt họ đến đây để làm gì, chỉ còn biết canh chừng hắn thật sắp sao. Anh Đường cứ yên tâm, tôi nói sắp tới thì đương nhiên là sắp tới. Cốp khẳng định chắc nịch, nhét bản đồ vào trong ngực áo, ngồi phịch xuống lặng lẽ hút thuốc. Chú, chúng ta nghỉ ngơi đã. Vương Vệ Quốc thò tay vào trong túi vải đeo bên thắt lưng, lôi ra một con rắn chết dài cả sải tay, ném cho Trần Sương Bình. Tôn Chí Trung bắc nổi lấy nước nhóm lửa. Trần Sương Bình xuyên cành cây qua đuôi của con rắn, treo ngược lên cây rồi cầm một mảnh đá sắc để rạch một đường ở đuôi rắn. Hai tay nắm lấy mép da ở vết rạch kéo mạnh xuống. Doạt một tiếng, cả bộ da bị lột đi, phơi ra phần thịt rắn trắng trắng hồng hồng. Ăn thịt rắn xong trời đã tối mịt. Chú Đường bưng bát canh thịt rắn bón từng thìa cho Trương Kiệt. Mọi người đều đã buồn ngủ rũ rượi. Cốc đứng dựa lưng vào gốc cây gáy phò phò từ bao giờ. Vệ Quốc ngủ đi một lát. Chú Đường thở dài thườn thượt. Đêm nay để chú trực cho. Vương Vệ Quốc ngần ngừ rồi nói. Chú Đường... cháu đã mấy ngày không ngủ rồi, cứ yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Chú Đường lắc đầu nhìn Trần Sương Bình và Tôn Chí Trung đang ngủ mê mệt. Ngủ đi, để đêm nay chú trực cho. Nói tới đây, chú Đường hạ giọng thì thào. Vệ Quốc, chú thấy Cốp rất là đáng ngờ, cháu phải nghỉ ngơi giữ sức. Vương Vệ Quốc giật này, lập tức hiểu ra ý tứ của chú Đường, trong lòng không nén nổi xúc động. Tuy chú Đường mới chuyển đến thôn hơn 10 năm về trước, nhưng do có chút học thức, tính tình lại thận trọng, chắc chắn, cho nên được mọi người trong thôn tin tưởng. Cũng vì thôn xóm khó khăn cho nên chú Đường mới chủ động đi xin làm lính đánh thuê. Vương Vệ Quốc không đùn đẩy nữa, nằm xuống và ngủ luôn. Có lẽ do mệt mỏi quá độ cho nên chỉ có vài giây sau đã ngáy như sấm rền. Trong mơ hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng của một bô lão trong thôn. Vào đêm trăng rằm, không nên ra khỏi cửa, sẽ gặp chuyện ma quái như hồn ma lang thang để ăn thịt trẻ con. Mà đêm nay trăng tròn vành vành treo lơ lửng ở giữa trời, rọi xuống những tia lạnh lẽo. Chú Đường rút một que củi cháy giả, châm tàu rít từng hơi thuốc. Sau lưng của ông, Cốp hé hé mắt nhìn, trên khóe miệng hiện ra một nét cười lạnh lẽo. Bốn chiếc răng nanh từ từ lòi ra khỏi miệng, lấp lóe ánh huỳnh quang sành thẫm. Một tiếng rú thảm thiết vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng rồi lập tức tắt lịm. Vương Vệ Quốc giật mình choàng tỉnh. Mấy hôm nay để đề phòng bất chắc, dù là lúc nghỉ ngơi, hắn cũng lấy vải buộc con dao vào tay. Mở tròng mắt ra, hắn trông thấy Cốp đang nằm phục trên người của Trương Kiệt. Trần Sương Bình và Tôn Chí Trung vừa mở tròng đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cốp đang ngồi chồm hổm bỗng quay người lại, Trên mặt của hắn, bốn chiếc răng nanh dính đầy máu tươi đặc quánh. Vương Vệ Quốc gầm lên một tiếng giận dữ, vung dao chém về phía của Cốp. Cốp giật nảy cả mình, trong cơn hốt hoảng, vội đưa cánh tay phải lên che chắn. Vương Vệ Quốc, khoan đã! Lời nói còn chưa dứt, lưỡi dao bén nhọn đã chém trúng tay phải của hắn. Phần một tiếng, bàn tay phải đứt lìa khỏi cổ tay, máu bắn ra thành vòi cùng với tiếng gầm bi thiết. Vương Vệ Quốc lại vung dao chém xuống. Cốp tuy to béo nhưng mà không hề chậm chạp, lập tức bật về phía sau, bay người qua Trương Kiệt. Vương Vệ Quốc trong lòng kinh hãi, muốn thu dao lại nhưng không kịp nữa rồi, nhát dao chém thẳng xuống giữa bụng của Trương Kiệt. Lưỡi dao vừa bập vào da thịt, bụng của Trương Kiệt lập tức nứt toác thành một lỗ thủng lớn dài hơn một thước, mép vết thương lia cả ra ngoài. Bên trong lóng bóng một vài đoạn ruột đứt, ngập ngụa trong thứ chất lỏng màu xanh đen, chảy ra từng mớ nội tạng dập nát. Trương Kiệt đã chết rồi, nhưng quái lạ là không thấy máu phun ra. Vương Vệ Quốc vội vã giật dao lại, nào ngờ lưỡi dao đã dắt vào khe xương sống của Trương Kiệt, không thể rút ngay ra được. Trong khoảnh khắc đó, Vương Vệ Quốc đã nhìn thấy rõ bộ dạng của Trương Kiệt, bất giác dùng mình ớn lạnh. Cơ thể của Trương Kiệt trắng bệch như sáp, chỉ còn lại một lớp da mỏng tang dính trên mặt, đôi mắt trợn tròn lồi hẳn ra ngoài. Trên cổ có bốn cái lỗ thủng tình hình tròn, giống như bị thứ gì đó cắn vào rồi hút máu cho đến chết. Nhớ đến bốn chiếc răng nanh thò ra khỏi miệng của Cốp, Vương Vệ Quốc rụt người. Chẳng lẽ Cốp chính là lão quái vật hút máu? Trần Dương Bình và Tôn Chí Trung cũng đã nhìn thấy tình trạng ghê rợn của Trương Kiệt, cùng kinh hãi rú lớn. Con dao đã được rút ra, nhưng phần lưỡi đã sứt mất một miếng. Thế Cốp đã bị chém đứt một bàn tay, Vương Vệ Quốc cũng không còn sợ nữa, lập tức xách dao giận dữ và đuổi theo. Cốp đang ngồi thụp ở dưới đất, chán dịn mồ hôi, lôi từ trong túi áo ra cọng gì đó mềm mềm, đặt lên cổ tay vừa bị chém đứt. Thấy Vương Vệ Quốc đuổi tới, hắn vội xua tay rối rít, nhưng do quá đau đớn không thể thốt thành lời. Lưỡi dao đã sắp bổ thẳng xuống đầu của hắn, bỗng nghe thấy một tiếng rú thảm thiết vẳng lại cách đó không xa. Tiếng rú giống hệt như là tiếng sói tru. Tay của Vương Vệ Quốc giật lên một cái, lưỡi dao sượt qua chóp mũi của Cốp. Hắn đã nhìn thấy cách đó không xa có một con sói rất lớn đang lồng lộn chạy vào trong phạm vi 10 mét. Mỗi khi con sói muốn xông ra ngoài, trong không khí như cứ mọc lên một bức tường vô hình cản nó lại. Con sói lồng lộn điên cuồng một hồi, cuối cùng cũng đã dừng lại, cuộn tròn dưới đất thở hồng hộc, nước dãi chảy thòng lòng. Sau đó nó đang từ từ đứng dậy, ngẩng nhìn trăng tròn chu lên từng tiếng dài thảm thiết. Không, không phải tôi giết Trương Kiệt đâu. Mấy cọng mềm mềm vẫn dính chặt trên cổ tay của Cốp, đang lớn dần vùn vụt. Tôi muốn cứu hắn nhưng mà không kịp. Kẻ giết hắn chính là Phra Song, cũng chính là chú đường của các người đấy, chính là con sói kia kìa. Không thể nào. Vương Vệ Quốc nhìn quanh, quả nhiên không thấy chú đường đâu nữa. Người làm sao có thể biến thành sói được chứ? Cốp hừ một tiếng, gỡ mấy thứ trên cổ tay vứt xuống đất. Tôi đã tìm hắn 3 năm qua, không ngờ hắn lại chạy đến Trung Quốc. Vương Vệ Quốc nhìn thấy thứ ở dưới đất, hóa ra đó là đỉa. Giống sinh vật này có rất nhiều ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới ẩm. Khi chúng hút máu, nhả ra một chất gây tê, khiến cho người bị hút máu không bị phát hiện. Trong những ngôi làng miền núi ở Nam Cương, thợ săn nhiều kinh nghiệm thường dùng đỉa làm thuốc gây tê tạm thời. Cấp ấn vài cái xuống khớp tay, xe vải băng bó cổ tay đứt đã được cầm máu. Cấp liếm môi khô khốc do bị mất nhiều máu, nhìn Vương Vệ Quốc nói: bị mất một bàn tay nhưng mà bắt được Phra Sông cũng đáng. Con sói người lại bắt đầu lồng lộn trong cái lồng vô hình, điên cuồng lao về mọi phía. Vương Vệ Quốc đã nhìn thấy rõ, có một luồng khí xám lờ mờ như khói đang bao bọc xung quanh con sói. Mỗi lần bị con sói lao vào, bức tường lại bị rung rinh như một làn sóng không hề tan vỡ. Sói người lại càng thêm hung dữ, la húc điên cuồng đến sứt đầu mẻ trán, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, chu lên một tiếng thảm thiết rồi nằm ẹp ở dưới đất. Cốp đã băng bó xong cổ tay, bước tới bên sói người. Sói người lập tức trở nên hùng hãn, bổ nhào về phía Cốp, nhưng lại bị bức tường khí lơ lửng trong không trung ngăn lại. Một vệt máu tươi bắn tung tóe giữa không trung. Mày là Frem hay là Chốc Trai? Sói người rúc đầu vào trong chân, cất giọng khàn khàn rồi hỏi. Vương Vệ Quốc trợn mắt, bàng hoàng nhìn con sói, rõ ràng là tiếng nói của chú đường. Hai gã thanh niên đứng chết chân tại chỗ, toàn thân run lên bần bật. Vẫn nhớ tao cự à? Cốc gầm lên giận dữ. Để tìm được mày và không để mày nhận ra, ta đã phải nuôi cổ run trong dạ dày để tăng lên đến gần 40 cân sau 3 tháng để ngụy trang đấy. Đã tới lúc rồi ư? Xoáy người Pha Sông chậm chạp ngẩng đầu lên, trong mớ lông rối bù bê bết máu thịt, thò ra đôi tai nhọn hoắt, hai hàm răng sắc chìa ra khỏi cái mõm dài, cặp mắt xanh lét đầy vẻ bi thương. Ồ, còn 1 tháng nữa. Cướp cười giễu cợt nhìn Pha Sông. Đây là số mệnh, muốn trốn cũng không có được đâu. Ánh mắt Pha Sông liếc xéo qua người bên cạnh của Cốp. Phương Vệ Quốc xách dao đứng đả như phỗng. Hai gã choi choi nhìn thấy bộ dạng của Pha Sông thì những người ngã phịch xuống đất. Trong mắt của Pha Sông thấp thoáng vẻ dịu dàng, bộ mắt sói xấu xí dồn cục lại như đang mỉm cười. Ta đã bày trận thi quỷ tại nơi âm khí nặng nhất của vùng rừng vạn độc, nếu không thì làm sao bắt được mày. Cốp đưa tay ra định sờ vào làn khói, nhưng nhớ ra tay mình đã phải bị chặt đứt, bèn quay sang giận dữ nhìn Vương Vệ Quốc. Đừng tưởng chạy khỏi nước Thái này thì mày có thể trốn được cả đời. Trong tộc đã yểm cổ tằm vàng vào cơ thể của người mắt sói đỏ, mày có chạy đi đâu cũng bị phát hiện ra mà thôi. Chẳng qua là thời gian chưa tới, cho nên chưa cần thiết phải huy động lực lượng để đi tìm mày mà thôi. Pha Sông bật cười vang. Đúng là tâm huyết thật đấy. Cốp móc ra một ống trúc, tháo nút, bên trong vọng ra tiếng sột soạt. Từ trong đám máu thịt nát bấy trên đầu người sói Pha Sông bỏ ra một con tằm vàng óng. Cái đầu thò thụt một hồi rồi bỏ thoăn thoắt về phía cổ Cốp, bật mạnh một cái chút tọt vào trong ống trúc. Tâm huyết. Cốp hài lòng đậy nút lại. Cuộc chiến Phật cổ 10 năm một lần cũng là cơ hội tốt nhất cho bộ tộc chúng ta. Nếu như cướp được xá lợi của Phật tổ, sao phá giải được lời nguyện nghìn năm, anh trai à? Mày còn biết ta là anh trai của mày đấy. Pha Sông lại hú giải một tiếng. Năm xưa nếu không phải tao thay mày gánh trọng trách làm cổ sói, thì bây giờ kẻ phải tham chiến tranh Phật cổ chính là mày chứ không phải tao. Cơ bắp trên mặt của Cốp giật lên liên hồi, rồi hắn gầm lên nói. Ai bảo mày cướp mất người con gái mà ta yêu nhất, đó chính là quả báo. Cô ấy sao rồi? Cơ thể của Pha Sông bắt đầu rùng rùng biến đổi, bộ lông sói rối bù thụt vào trong da, bộ dạng của chú Đường đang từ từ quay trở lại. Chết rồi, tại bị đổ nước chì, mắt bị móc, mũi bị nhát bi đầm, lưỡi bị kéo ra khâu chặt vào môi, ngũ quan bị phong kín, nhét vào trong giỏ lợn, linh hồn không ra được, vĩnh viễn không được siêu thoát. Sắc mặt của Cốc vẫn thản nhiên như không, nhưng Vương Vệ Quốc đã nhìn thấy cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đất, đang run lên khẽ khẽ. Em trai này em có biết không? Trên mặt Pha Sông máu hỏa với nước mắt. Người cô ấy yêu là anh. Em từ nhỏ đã yếu đuối, cô ấy chỉ coi em như là em trai thôi. Do chúng ta đều có con người màu đỏ, nên phải có một người làm cổ sói. Anh đã tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của cha trong cuộc chiến Phật cổ năm xưa. Cả Phật giáo và cổ tộc đều coi bộ tộc người quỷ chúng ta là khác loài. Họ không bao giờ cho chúng ta cơ hội làm người, nên anh đã phải thay em làm cổ sói. Chỉ muốn em được sống sung sướng yên ổn. Cô ấy nghe theo lời của anh khuyên nên đã đồng ý lấy em. Nhưng tới hôm đó, cô ấy đã có con với anh rồi. Anh có lỗi với em. Mày đừng có lừa gạt tao nữa. Mày nghĩ bịa ra chuyện thì tao sẽ tha thứ cho mày sao? Cốp cười nhạt. Ta không bao giờ tin vào lời nói của kẻ phản bội bộ tộc của mình. Theo tao về ngay. Hai tay của Pha Sông nắm chặt lấy mớ cỏ dài, nước cỏ rỉ ra qua kẽ ngón tay. Anh không về đâu. Có biết tại sao anh chạy trốn không? Không chỉ vì sợ chết, mà còn vì anh đã phát hiện ra một bí mật trong bộ tộc. Bí mật này đã lừa dối chúng ta cả ngàn năm nay. Chúng ta đều đã bị lừa. Cướp bán tín bán nghi nhìn Pha Sông. Bí mật gì? Bộ tộc người quỷ chúng ta. Pha Sông nghiến răng đáp. Người có con người đỏ không phải là... Dòng của Pha Sông chỉ còn là tiếng thì thào. Vương Vệ Quốc lúc này đã định thần, vội giỏng tai nghe nhưng chỉ thấy miệng ông ta bấp máy mà chẳng nghe thấy được gì hết. Chắc Cốp cũng không nghe rõ, bèn tiến lại vài bước. Nhưng lúc này Pha Sông đã im lặng, một lúc sau mới rầu rĩ nói. Em đã hiểu chưa? Cốp sau mày đáp lại. Hiểu gì? Pha Sông bỗng sực nhớ ra điều gì đó vội hỏi. Ai đã gieo cổ run cho em? Cốp như bỗng giật mình hỏi lại. Tôi đã bị gieo cổ sao? Tộc trưởng không muốn anh lộ bí mật này, cho nên đã bảo tôi đi tìm anh. Prasong lại mấp máy miệng nói lín thoáng một hồi, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Vương Vệ Quốc nhìn mà dựng cả tóc gáy. Đúng lúc này cơ thể phục phịch của Cốp bỗng nhiên chao đảo, sau đó hắn ngã ngửa xuống đất, máu từ cổ họng phun ra như mưa. Một con cóc nhảy vọt từ vết đứt trong cổ, nghiến răng kèn kẹt nhảy tắt vào trong bụi cỏ. Chuyện xảy ra với Prasong giống y hệt như vậy, cổ họng của ông ta cũng bị đứt toác, hai dòng máu tươi phun lên không trung, rơi xuống đất hòa lẫn vào với nhau. Trong cơn kinh hãi, Vương Vệ Quốc loáng thoáng nghe thấy Cúc nói một câu: "Anh, em hiểu rồi, xin lỗi. Anh sinh sớm hơn em nửa khắc, kiểu gì cũng phải bảo vệ em cả đời." Nói xong, Prasong cũng nhắm nghiền mắt lại.